Độc bộ thiên hạ, chương 345, ba lượt cơ hội, góc truyện audio.com. Diệp Húc chưa bước vào hải ngoại tiên cắt liền có thể cảm nhận được bên trong tiên cắt truyền đến một đạo khí tức hùng mạnh. Dường như ở giữa hải ngoại tiên cắt dâng lên một cành thuần dương khí trụ oanh kích hư không. Khí tức đó chính là khí huyết của tam dương cảnh cao thủ phát ra tỏa khắp bầu không khí quấy nhiễu thiên địa nguyên khí nơi này, do đó hình thành dị trạng. 71, 72, 73, tổng cộng 73 vị cao thủ. Diệp Húc cẩn thận đếm, trong lòng không khỏi hoảng sợ, trong hải ngoại tiên các không ngờ có tới 73 vị tam dương cảnh cao thủ, đây chính là một sự kiện trước giờ chưa từng có. Không chỉ có như thế, giữa tiên các còn có một luồng sóng mịt mờ, phù dung sớm nở tối tàn, thoáng một cái lướt qua, tuy rằng không thể bì được với khí thế hùng vĩ của tam dương cảnh cao thủ, nhưng càng thêm khó hiểu, càng thêm sâu không lường được, phải là tam thần cảnh thậm chí đại vô cảnh giới rất cao. Chẳng lẽ có việc gì lớn xảy ra sao? Hay là hải ngoại tiên các xuất hiện bảo vật thu hút tất cả cao thủ tụ họp về đây? Hắn bay vào hải ngoại tiên các trong núi, đáp xuống trong cổ thành, đi vào bên trong Từ Uyển Hiên, gọi đến một thị nữ, dặn dò vài câu. Thị nữ kia vội vàng lên lầu, sau một lúc lâu, chỉ thấy một thiếu nữ áo tím viền tơ vàng từ trên lầu đi xuống, đỉnh đầu bao phủ chân nguyên dày đặc gây ra một trận huyên náo, không ngừng kích thích phát ra âm thanh trong trẻo, giống như châu lạc ngọc bàn. Thiếu nữ này là thiếu chủ của Từ Uyển Hiên, tên là Từ Thiên Mạch. Diệp Húc đã từng gặp mặt một lần, nhẹ nhàng thi lễ cười yếu ớt nói. Từ Thiên Mạch, phải gọi ngươi là Diệp Sư Huynh hay là Diệp Sư Thúc đây? Nàng thấp giọng oán giận nói. Diệp Sư Thúc, ngươi đem người ta lừa gạt thật là đau khổ. Nàng từng cho rằng Diệp Húc là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, nên gọi Diệp Húc là Sư Huynh, sau lại biết được Diệp Húc chính là trưởng lão của Hoàng Tuyền Ma Tông, đường đường là một người đứng đầu một phong. Lần trước chỉ là hiểu lầm, ta cũng chưa từng nói ta là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung. Diệp Húc vừa giải thích vừa cười nói, Thiên Mạch cô nương, ở hải ngoại tiên các có rất nhiều cao thủ, chẳng lẽ có việc đại sự sao? Sư Thúc không biết sao, ta mở hội đấu giá ở hải ngoại tiên các nên mời cao thủ các nơi đến. Hội đấu giá lần trước Sư Thúc chưa từng đến, lần này lại vừa vặn, ngày mai là đại hội bán đấu giá. Từ Thiên Mạch đào hắn liếc mắt một cái, có chút u oán nói. Sư Thúc, ngươi làm hại người ta uổng phí tặng cho ngươi một tấm thẻ tử tinh. Tuy nhiên lúc này đây, Sư Thúc tuyệt đối không thể bỏ qua, lần này hải ngoại tiên các của ta được người khác ủy thác bán đấu giá bảo vật, trong đó có không ít kiện bảo bối tốt đáng để Sư Thúc ra tay. Diệp Húc nhớ lại hội đấu giá lần trước ở hải ngoại tiên các, không ngờ lại là một giọt bích huyết tiên tinh. Nghe đồn, giọt bích huyết tiên tinh này xuất từ trong vạn cổ ma vực, là máu của viễn cổ tiên nhân, trong chốc lát gây ra chấn động, không biết bao nhiêu cao thủ cạnh cùng tranh giành, cuối cùng bị một vị đầu sỏ giá cao mua được. Đầu sỏ các nơi đến từ vô hoang thế giới, tụ tập như thế, với tài lực của ta, làm sao có thể cạnh tranh được với từng người trong bọn họ. Diệp Húc cười nói, tuy nhiên tiên các bán đấu giá dị bảo ta đương nhiên phải mở mang kiến thức. Từ Thiên Mạch lấy ra một tấm thẻ tử tinh, đưa cho hắn. Góc truyện audio.com, cười nói, Sư Thúc cứ nói đùa, người đứng đầu một phong của Hoàng Tuyền Thánh Tông, của cải sao lại thiếu. Một lời khó nói hết, Diệp Húc thở dài, nhận lấy thẻ tử tinh. Nếu hắn có thể đem quan tinh phong mở ra toàn bộ vô hồn giới, đích xác phú khả địch quốc, tiếc rằng vô hồn giới, không ngờ có vệ chăn thái thượng trưởng lão nguyên thần thứ hai chấn thủ. Mặt khác hắn chưa từng bước vào vô hồn giới khác, tuy nhiên vô hồn giới này đã đặt ở quan tinh phong không biết bao lâu, nghĩ đến trong đó mặc dù có bảo vật trước kia đã được người kế nghiệp mang đi còn lại không nhiều lắm. Hơn nữa, quan tinh phong qua nhiều thế hệ đỉnh chủ thú vị đến xem, bọn họ vô hồn giới chung bảo vật phần lớn không phải dễ dàng lấy được, có đôi khi thậm chí nói không chừng sẽ có họa sát thân. Từ vệ chăn mang nguyên thần thứ hai xung quân đến vô hồn giới, chấn thủ tầng thứ tư, có thể thấy quan tinh phong qua nhiều thế hệ đỉnh chủ khi còn sống có bao nhiêu gian ác. Hắn chỉnh đốn lại tâm tư cười nói, Thiên Mạch cô nương, không biết Quý Hiên có thể cho ta một chỗ nghỉ ngơi nho nhỏ không? Phía sau ta có một đám người đang truy sát, đi vào Quý Hiên mới có thể nghỉ ngơi. Hơn nữa ta cần luyện chế nhất kiện vô bảo, không thể có người quấy rầy. Diệp Sư Thúc cứ việc ở lại chỗ này, Tử Uyển Hiên chúng ta chính là sản nghiệp của Hàn Nguyệt Cung, không ai có dũng khí ở trong này ra tay cả. Từ Thiên Mạch dẫn hắn lên lầu, đi thẳng lên tầng thứ tư, ngữ khí hâm mộ, nói. Sư Thúc gần đây nổi danh thiên hạ tứ phương khiếp sợ. Tây Hoang Đại Mạc Hạ Úc Khánh Sơn dễ như trở bàn tay, bắt cóc hai vị công chúa của Thiên Yêu Cung Vân Mộng Đại Trạch như lấy đồ trong túi, Nam Hải diệt Lạc Già Sơn, đại sát tứ phương. Hiện giờ danh tiếng của Sư Thúc thước khởi, thậm chí có người nói, ngươi là thế hệ thanh niên mới xuất sắc, thẳng truy những cao thủ trẻ tuổi thành danh đã lâu. Nàng cười nói, nhất là bắt cóc nữ yêu chủ nhân của Thiên Yêu Cung, càng làm người ta khiếp sợ. Thiên Yêu Cung thông báo với những người tuổi trẻ tài cao khắp thiên hạ tuyển phò mã cho nhị công chúa, lúc đó trong thiên hạ những bậc tuấn kiệt của ba đạo chính ma yêu đều đến, ai ngờ lại bị sư thúc nhanh chân đến trước, chẳng những bắt cóc Khổng Tước còn nhân tiện bắt cóc người yêu chủ yêu quý nhất Tiểu Phượng Hoàng. Thậm chí có lời đồn rằng, sư thúc và Khổng Tước ngầm này sinh quan hệ, sinh hạ Tiểu Khổng Tước không biết bao nhiêu bậc tuấn kiệt căm phẫn. Diệp Húc thở dài, cười khổ nói. Thật là, một lời khó nói hết. Hắn ngẫm nghĩ một chút vẻ mặt cảnh giác hỏi. Lần này đại hội bán đấu giá yêu chủ chưa có tới sao? Yêu chủ đương nhiên sẽ không tự mình giáng lâm, tuy nhiên Thiên Yêu Cung sư huynh sư thúc lại đến đây không ít. Với lại hải ngoại tiên các chúng ta cũng có không ít môn phái trẻ tuổi tài năng đến, nếu như biết sư thúc cũng đến chỗ này, chỉ sợ sư thúc gặp không ít chuyện phiền toái. Tử Thiên Mạch thở dài cười nói, ánh mắt trêu ghẹo, dứt lời đẩy cửa phòng, cười nói. Sư thúc nơi này là nơi sư tôn ta luyện khí, sư tôn bận việc đại hội bán đấu giá, sư thúc có thể ở lại trong này vài ngày, Thiên Mạch không quấy rầy. Nàng giấu phòng hào hạng đi lên lầu, Khổng Tước này quả thật là nha đầu điêu ngoa, hại ta sâu như vậy. Diệp Húc đầu lớn như đấu quan sát đánh giá mọi nơi, chỉ thấy Tử Uyển Hiên Hiên chủ này gian luyện khí bên trong có không gian, có vẻ rộng, hẳn là không gian bên trong. Góc truyện audio.com, một kiện vô bảo, phạm vi chừng 4-5 dặm, phòng luyện khí trên nóc nhà giống như ngọc lưu ly, hội tụ hàn nguyệt tinh lực ở trên khoảng không hình thành một vòng trăng sáng ảm đạm. Trong phòng không có bày trí khác, chỉ có một chiếc bồ đoàn, đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ. Sau một lúc lâu, hắn tĩnh tâm, ngồi trên bồ đoàn, hàn nguyệt quảng chiếu, khiến hắn tâm vô tạp niệm. Tử Uyển Hiên Hiên chủ thật là một người tao nhã, bày biện tuy rằng đơn giản, nhưng lại siêu phàm thoát tục. Diệp Húc tế khởi trấn áp Hạ Tùng Giang Nguyên Thần Đại Đỉnh, lại tế khởi Di La Thiên Địa Tháp, từ giữa lấy ra cửu khẩu phá đổ đại đỉnh. Cửu khẩu đại đỉnh này, là hắn giết Hạ Trùng Dương đoạt được, còn có nhiều vô bảo khác, đều là khi ở Lạc Già Sơn, Hạ Trùng Dương thi triển cửu đỉnh chấn thần châu, giết chết cao thủ trẻ tuổi này, đoạt lấy bảo vật. Hạ Trùng Dương chết ở trong tay hắn, tất cả của cái đó, đều thuộc về hắn. Những cao thủ trẻ tuổi này, không có một tu vi nào thấp hơn tam thai cảnh, đều là đệ tử tinh anh của các môn các phái, góp nhặt phong phú, hơn nữa của cải của Hạ Trùng Dương, Diệp Húc thu hoạch kinh người. Cửu khẩu đại đỉnh này chính là thuần dương chi bảo, vượt qua sự thử thách của bảy đạo sát khí, thuần dương khí nồng đậm. Hạ Trùng Dương người này âm hiểm giả dối, xem ra thu hoạch không biết bao nhiêu của cải, hết thảy đều dung nhập vào cửu khẩu đại đỉnh này. Nếu như đem cửu khẩu đỉnh này dung nhập vào bên trong đại đỉnh của ta, ắt có thể làm cho uy lực của cửu đỉnh thấp nhất là tăng lên gấp đôi. Diệp Húc lập tức động thủ tế khởi Di La Thiên Địa Tháp, lập tức Thái Dương Chân Hỏa theo tháp trung phun dũng mà ra, tòa bảo tháp này dung hợp với Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, hấp thu Chu Thiên Tinh lực không ngừng nâng cao uy lực của bản thân. Trong đó Thái Dương Tinh lực hóa thành Thái Dương Chân Hỏa, chứa đựng ở bên trong bảo tháp. Diệp Húc thúc dục chân hỏa, nung khô cửu đỉnh, chỉ thấy chân hỏa tuy là cực kỳ mãnh liệt nhưng cửu khẩu đại đỉnh này lại chậm chạp không thể nóng chảy. Hạ Trùng Dương luyện chế cửu đỉnh, chất lượng cực cao, dung nhập không biết bao nhiêu vật liệu tốt, hơn nữa bảy đạo sát khí hết lần này đến lần khác thử thách, ngay cả thất sát cũng không mảy may làm bị thương cửu đỉnh. Hắn không khỏi nhíu mày, với tu vi hiện giờ của hắn, nếu 9 miếng nguyên đan đều xuất hiện, lấy nguyên đan thúc dục Thái Dương chân hỏa, tất nhiên có thể làm cho cửu khẩu đại đỉnh nóng chảy phân giải, tuy nhiên toàn thân tu vi của hắn đều chấn áp mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang, không ra tay được. Một khi đã như vậy, ta đây đành phải cưỡng ép đem cửu khẩu đại đỉnh này dung nhập đến đỉnh chung của ta, tuy rằng hiệu quả không bằng như vậy, nhưng uy lực cũng có thể tăng lên không ít. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, nâng lên một cái đại đỉnh, hung hăng đánh về phía khẩu đại đỉnh của mình. Dầm, khẩu đại đỉnh này bị hắn đánh một cước nhập vào bên trong khẩu đại đỉnh kia của hắn, biến mất tìm không thấy. Đại đỉnh của Diệp Húc trực tiếp dung hợp cắn nuốt, đem khẩu đại đỉnh Hạ Trùng Dương này tiêu hóa, bởi vì cửu đỉnh của Diệp Húc và cửu đỉnh của Hạ Trùng Dương, kiểu dáng giống nhau, ký hiệu lại ná ná như nhau, lúc này mới có thể thôn tính đại đỉnh của Hạ Trùng Dương. Hắn tiếp tục làm như vậy, đem 8 khẩu đại đỉnh còn lại tất cả dung nhập đỉnh chung của mình. Góc truyện audio.com lập tức làm uy lực của khẩu đại đỉnh này tăng vọt, thuần dương khí càng thêm nồng đậm, một luồng thuần dương khí tràn ngập ở xung quanh đại đỉnh, bản chất hình thành từng đạo kim sắc quang lưu, không ngừng xoay tròn chung quanh đại đỉnh. Diệp Húc thu tay lại, nhắm mắt ngưng thần, đột nhiên tâm niệm vi động, chỉ thấy chấn áp ở phía trên đại đỉnh từng đạo nguyên thần ngọc thụ bay lên. Mi tâm hắn mở ra, trong đó lộ ra vô biên vô hạn không gian, những cây non xanh mơn mởn lay động nhẹ nhàng theo gió, lần lượt bay vào mi tâm tử phủ bên trong, lập tức mi tâm khép kín. Hắn rút ra tám đạo nguyên thần, chỉ thấy đại đỉnh vẫn như cũ vững chắc như núi, cao ngất bất động, đỉnh trung mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang, đầu dài đến 10 dặm hơn Côn Minh, như trước không cách nào phá vỡ đại đỉnh. Vù vù, Diệp Húc mở miệng hút, chỉ thấy một miếng nguyên đan bay lên, rơi vào miệng hắn, đầu Côn Minh kia như trước bị chấn áp e rằng pháp động đẩy. Xem ra dung nhập cửu đinh của Hạ Trùng Dương, khiến đại đỉnh của ta uy lực có thể tăng lên không ngừng không chỉ là gấp đôi. Diệp Húc trong lòng vui vẻ, tổng cộng hắn rút ra 3 miếng nguyên đan, còn lại 6 miếng, như trước lưu lại chấn áp Côn Minh. Text được lấy tải, 3 miếng nguyên đan này, khiến hắn có thể vận dụng tam tứ thành tu vi thúc giục 3 lượt đệ nhất thần sát. Tuy rằng chỉ có thể thúc giục 3 lượt nhưng đủ để hạ 3 vị cao thủ mà ta không thể đối phó. Tuy nhiên, nếu mang 3-4 thành tu vi này tiêu hao hết khôi phục tu vi, không biết còn cần tu luyện bao lâu. Cho nên, đệ nhất thần sát không xuất hiện khẩn cấp ta tuyệt đối không thể vận dụng. Cách chương.